Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5134, lại vào Thiên Trụ Phong. Trịnh Uyên để Lâm Bạch dẫn hắn tiến Thiên Trụ Phong đi. Điều tra nữ tử áo đỏ kia động tĩnh. Lâm Bạch mặc dù biết nữ tử áo đỏ kia chỗ kinh khủng, nhưng chỉ bằng hắn một ngụm chi từ, cũng vô pháp để Trịnh Uyên cùng những người khác tin tưởng Thiên Trụ Phong phía dưới hoàn toàn chính xác có một vị cấm kỵ sinh linh tồn tại. Mà lại Trịnh Uyên nói rất đúng, quản chi nữ tử áo đỏ kia là cửu U Ma Cung bên trong cường giả. Nhưng 100.0005 tuế nguyệt đi qua, nàng ngủ say lâu như vậy, thực lực tu vi đã sớm 10 không còn một. Lại Trịnh Uyên hộ giá hộ tống, an toàn tự nhiên không lo. Nếu trưởng lão đều nói như vậy, vậy tại hạ nguyện ý dẫn đường. Lâm Bạch một chút suy tư, liền đáp ứng. Trịnh Uyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía những người khác, nói ra, Dịch Tử Ân, Chu Tân Quân, Lý Tước Niên, các ngươi bọn người lưu thủ nơi đây. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, không cần quản chúng ta, lập tức rút khỏi luyện ma tháp, đem luyện ma tháp đóng chặt hoàn toàn. Tuyệt đối không thể để bất luận cái gì luyện ma tháp bên trong cửu U Ma Cung dư nghiệt chạy ra. Luyện ma tháp, tuân lệnh. Dịch Tử Ân bọn người chắp tay thi lễ. Trịnh Uyên lại bổ sung một câu, những này cửu U Ma Cung dư nghiệt bị tông môn vây ở nơi đây 10 vạn năm trước tuế nguyệt. Tại trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn tích lũy xuống đối với tông môn trước nay chưa có hận ý. Một khi bọn hắn chạy thoát, tất nhiên sẽ như phát điên trả thù tông môn. Nhớ lấy, không nên coi thường bọn hắn. Lý Tước Niên cùng Chu Tân Quân bọn người cũng hơi gật đầu. Chu Tân Quân nói ra, trưởng lão, ta mặc dù ngươi cùng nhau tiến đến đi, ta cũng muốn nhìn xem Thiên Trụ Phong phía dưới là có hay không có một vị cấm kỵ sinh linh. Huống hồ, thêm một người, cũng nhiều một phần chiếu ứng. Trịnh Uyên nhíu mày suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, cũng tốt, nhưng là ngươi cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán, ta không hy vọng ngươi thừa cơ nổi lên. Chu Tân Quân mặt lộ một tia ngạo khí, nói ra, xin mời trưởng lão yên tâm, coi như ta muốn giết Lâm Bạch, cũng sẽ ngay trước toàn bộ tông môn các đệ tử trước mặt, để hắn chết đến nó chỗ. Chu Mỗ nghĩ đến khinh thường làm phía sau đánh lén bực này tiểu nhân hành kinh sự tình, thương nghị thỏa đáng, do Lâm Bạch dẫn đường. Trịnh Uyên cùng Chu Tân Quân tùy hành, tiến vào Thiên Trụ Phong bên trong dò xét chân tướng sự tình. Lý Tước Niên cùng Dịch Tử Ân bọn người ở tại ngoại tiếp ứng, tùy thời mà động, chuẩn bị một phen về sau. Lâm Bạch ba người đỉnh lấy phong tuyết, lặng yên không tiếng động lướt qua Thiên Trụ Phong trước mặt Huyết Thi Đại Quân cùng Băng Linh Đại Quân, đi vào Thiên Trụ Phong bên trong. Quảng cáo, trên đường đi, cũng không gặp phải bất kỳ tình huống gì. Thi Vương cùng Hắc Ma Tại vừa rồi tiến vào Thiên Trụ Phong bên trong, đến nay cũng không có đi ra. Cẩn thận một chút, nói không chừng chúng ta sẽ cùng bọn hắn đụng vào. Lâm Bạch Tại đi vào Thiên Trụ Phong thời điểm, đặc biệt nhắc nhở một câu. Trịnh Uyên cùng Chu Tân Quân đều nghe rõ tình huống, tự nhiên nhấc lên tinh thần. Lâm Bạch mang theo bọn hắn đi vào Trầm Tiên Thủy trước đó. Chu Tân Quân cùng Trịnh Uyên hơi nhướng mày. Trầm Tiên Thủy, chấm ngoặc kép, lúc này, Trịnh Uyên từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt pháp trận la bàn. Thôi động linh lực rót vào đằng sau, một tầng quầng sáng màu vàng kim đem mấy người bao phủ ở bên trong. Có tòa pháp trận này bảo vệ, chúng ta có thể trong thời gian ngắn ở trong Trầm Tiên Thủy hoạt động. Đi thôi, nắm chặt thời gian, Trịnh Uyên vội vàng nói. Có Trịnh Uyên xuất ra pháp bảo, tự nhiên không cần Lâm Bạch đến ngưng tụ thôn phệ chi lực. Ba người nhảy vào Trầm Tiên Thủy bên trong, tại Lâm Bạch chỉ dẫn bên dưới, nhanh chóng hướng về hang núi kia mà đi. Chốc lát về sau, ba người đi vào Lâm Bạch vừa rồi đã thông thông đạo hang núi kia bên trong. Đi vào trong đó, đi vào mảnh kia không gian quỷ dị bên trong. Chỉ bất quá giờ phút này trong địa cung, chỉ có quan tài màu vàng, nhưng không thấy nữ tử áo đỏ tung tích. Ngược lại phát hiện Thi Vương ở chỗ này đi tới đi lui, giống như đang tìm cái gì đồng dạng. Người nào? Khi Lâm Bạch ba người đi vào trong sơn động thời điểm, Thi Vương trước tiên liền cảm giác được khí tức của bọn hắn. Thi Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi không hảo hảo tại Vạn Ma Thi Quật ở lại, chạy loạn cái gì? Trịnh Uyên nhìn thấy Thi Vương, sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh, bước ra một bước, Thái Ất Đạo Quả tu vi khí tức khuếch tán mà ra. Trịnh Uyên chính là Thiên Thủy Tông bên trong Thái Ất trưởng lão, thành danh tại mấy ngàn năm trước đó. Hắn đã từng tới qua luyện ma tháp bên trong lịch luyện, mà lại tại tu vi đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới đằng sau, cũng từng cùng Thi Vương giao thủ qua, cho nên hắn đối với Thi Vương không có chút nào lạ lẫm. Từ đâu tới tiểu bối, dám đối với bản tọa hô to gọi nhỏ? Thi Vương toàn thân tản ra kinh khủng tĩnh mịch chi khí, lạnh lùng đối với Lâm Bạch ba người nói, tại hạ Trịnh Uyên, Thi Vương không nhớ sao? Trịnh Uyên lạnh giọng nói ra, hừ hừ, tiểu tốt vô danh thôi. Chẳng lẽ bản tọa muốn ngay cả thiên hạ tất cả danh tự đều nhớ sao? Thi Vương khinh thường cười một tiếng, không nhớ rõ cũng được. Ta lần này đến đây, chính là nhắc nhở ngươi một câu. Lập tức trở về Vạn Ma Thi Quật đi. Bằng không mà nói, đừng trách ta Thiên Thủy Tông vô tình. Trịnh Uyên ngôn từ bá đạo, buộc Thi Vương trở về Vạn Ma Thi Quật. Thiên Thủy Tông, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Thi Vương cười lạnh, hư thối diện mục bên trên lộ ra một tia nhuệ khí. Thiên Thủy Tông đều tinh thần sa sút đến tận đây, còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Trịnh Uyên sắc mặt thanh lãnh, coi như tông môn bây giờ tinh thần sa sút, nhưng luyện ma tháp có lịch đại tổ sư pháp trận gia trì, người cửu U Ma Cung dư nghiệt cũng không trốn thoát được. Thi Vương mặt mũi tràn đầy lệ khí, hừ lạnh nói, các ngươi chờ xem, chờ bản tọa chạy ra nơi đây, nhất định phải đem Thiên Thủy Tông cả nhà giết sạch, lấy báo bản tọa cái này 100.000005 khuất nhục. Hừ, Thi Vương phất tay áo liền đi. Trịnh Uyên cũng không dám cản trở ở Thi Vương. Thiên Thủy Tông trước mắt là không có năng lực thu thập Thi Vương cùng Hắc Ma. Huống hồ, Thiên Thủy Tông còn dự định từ bọn hắn trong miệng biết được cửu U Ma Cung di bảo chỗ. Cho nên, Thiên Thủy Tông đối với Thi Vương cùng Hắc Ma thái độ là được. Chỉ cần bọn hắn ở trong luyện ma tháp an phận thủ thường, Thiên Thủy Tông cũng không muốn cùng bọn hắn vạch mặt. Dù sao nếu là Thiên Thủy Tông toàn lực ứng phó, coi như diệt sát Thi Vương cùng Hắc Ma, Thiên Thủy Tông cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đối với bây giờ Thiên Thủy Tông mà nói, cùng Thi Vương cùng Hắc Ma khai chiến, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên Trịnh Uyên chỉ có thể yêu cầu bọn hắn trở về riêng phần mình trong lãnh địa, không cần gây sóng gió. Quảng cáo, có thể Thi Vương vừa đi ra mấy bước, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Thi Vương bên người. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Thi Vương, đó chính là Lâm Bạch. Bá, Thi Vương nghe thấy lời này, ánh mắt lợi hại lập tức ngưng tụ ở trên thân Lâm Bạch. Thấp giọng hỏi, hắn chính là thánh tổ điểm danh muốn bắt người. Người có thể có nhận lầm. Hắn trên hải thú đảo đã từng cùng ta từng có một trận chiến. Ta há có thể nhận lầm. Hắc Ma 10 phần chắc chắn. Thi Vương thở sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Uyên, nói ra, xem ra trận chiến này không phải là chiến không thể. Ta tới đối phó cái kia Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả. Ngươi đi tóm lấy Lâm Bạch. Hắc Ma nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, không có vấn đề. Trông thấy Thi Vương đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén, Trịnh Uyên đáy lòng trầm xuống. Thầm nghĩ không tốt, bọn hắn có ý tứ gì? Chu Tân Quân cũng cảm giác được Thi Vương kẻ đến không thiện. Lâm Bạch theo bản năng nhíu mày. Chẳng lẽ nói là Hắc Ma trên hải thú đảo bại té ngã? Bây giờ muốn để Thi Vương cho hắn ra mặt. Thi Vương, nhanh chóng về người Vạn Ma Thi Quật đi. Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Thi Vương trong miệng truyền đến một trận tiếng cười quỷ dị. Ta có thể trở về Vạn Ma Thi Quật đi, nhưng ta muốn một người, chỉ cần ngươi cho ta, ta lập tức liền đi. Người nào? Trịnh Uyên hỏi. Thi Vương nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Hắn, 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.